cơn mưa đầu tôi nghe tâm tư buồn xa vắng anh nói không nên lời thương cảm dấu trên nặng tình yêu sông núi không hẹn trải thời chiều gió mưa hôm nay thành hoa nắng tin nhiều ngày mai đời mình như chiếc lá trôi dạt trên biển khơi gặp sóng tố tơi bời mùa mưa năm tới tôi với anh tâm tình chỉ một ngày mà thôi trời vẫn mưa tầm tã anh bước đi đưa tay lên từ